Chiến thần Hào Môn, chương 644, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 644 chương phá trận, chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết sức căng thẳng, cầu ca đám người, tựa như tất cả tản ra tâm huyết lang, hướng phía lưỡng cá hắc y người phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở toàn bộ hẻm nhỏ, hầu như trong sát na liền bộc phát ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không giữ lại chút nào, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nhất định phải giết hai tên khốn kiếp này, vì mình huynh đệ báo thù. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến trận kỹ xảo, đại khai đại hợp, mười mấy người, phảng phất trong nháy mắt thành một cái chỉnh thể. Ăn ý đã đạt đến cực hạn. Công phòng lưỡng đoan, đều là bọn họ trạng thái mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca nổi điên thông thường, nắm tay ầm vang rung động, một quyền lại một quyền, phảng phất không biết mệt mỏi dã rời. Đôi tròng mắt kia trong sát khí không ngờ, chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưỡng cá hắc y sắc mặt người khẽ biến, không nghĩ tới cầu ca những người này, thật không ngờ điên cuồng. Bọn họ căn bản cũng không sợ chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho chính là ngạnh sinh sinh muốn ăn một quyền của mình, bọn họ cũng muốn tại chính mình trên người cắn một miếng thịt tới. Người điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người điên. Những người trước mắt này căn bản là một đám người điên. Dù cho đó là có thể giết chết bọn họ, mình cũng tuyệt đối sẽ bị ngạnh sinh sinh tha chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột phá vòng vây. Lưỡng cá hắc y người, thần kinh bách chiến, kinh nghiệm 10 phần, lập tức thì nhìn đi ra. Cầu ca đám người hôm nay coi như là đồng quy vu tận, cũng nhất định phải giữ bọn họ lại tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ quyết định thật nhanh. Tiền trạch đột phá vòng vây. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường quyền như phong bạo, nghiêm khắc nện ở cầu ca trên vai, đem cầu ca chấn đắc té bay ra ngoài. Chiến trận nhất thời mở một cái chỗ rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi. Hai người thân hình lóe lên, liền muốn phi thân đi ra ngoài. Bọn họ rất rõ ràng, chiến trận công kích mạnh nhất điểm, đồng thời cũng tuyệt đối sẽ là phòng thủ bạc nhược điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đẩy lui cầu ca chính là cơ hội phá vòng vây, cản bọn họ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cánh tay đạp lạp đã chật khớp. Nhưng hắn không chút nào để ý tới. Tay kia, nghiêm khắc trên mặt đất vỗ. Cả người bắn lên. Đừng làm cho hai cái này cầu tạp trùng chạy. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn dư lại mười mấy người. Cực nhanh phản ứng, rất nhanh Lão Lục liền bổ túc cầu ca vị trí. Muốn đi, nằm mơ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưỡng cá hắc y thân người hình bị kiềm hãm, không nghĩ tới những người này phản ứng nhanh như vậy. Trong con người sát khí, càng phát ra dày đặc, bọn họ không nói được một lời. Một tả một hữu, đồng thời xuất thủ, bay thẳng đến Lão Lục đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết hắn đi, phá vòng vây chỗ rách, liền triệt để mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đã nhìn ra, bộ này chiến trận kỹ xảo, có thể đảm nhiệm cầu thủ chủ công hai người, chính là cầu ca cùng Lão Lục. Cầu ca mất đi một nửa sức chiến đấu, chỉ cần lại giết rồi Lão Lục cái này dự khuyết, chiến trận liền phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đột nhiên tốc độ tăng lên, mau kinh người, nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hai người lại vẫn giấu giếm thực lực. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là hai người kia tựa hồ đối với chiến trận kỹ xảo vô cùng lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào phá giải, như thế nào châm trích mà công kích, bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có nhất chiêu, Lão Lục lập tức lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cái khác làm chủ phòng nhân, căn bản là không kịp bảo hộ Lão Lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca dùng rằng đứng lên, cắn răng sẽ tiến lên, có thể lưỡng cá hắc y người nơi nào sẽ uổng phí hết như vậy đột phá vòng vây cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, tựa như quỷ mị thông thường, hai người đồng thời giơ bàn tay lên, hóa thành hai thanh đao sắc bén nhằm phía Lão Lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, nhanh như thiểm điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Lục cẩn thận, Lão Lục mau lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca tứ nhãn sắp nứt, mấy người đều vội vàng quát to lên. Bọn họ muốn đi cứu trợ, nhưng căn bản không kịp. Cái này lưỡng cá hắc y người mạnh mẽ quá đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Lục con ngươi chợt co rút lại, cũng là không lùi chút nào. Hắn nếu như lui, hai cái này cẩu tạp chủng bỏ chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ giết 18, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ đào tẩu. Đến đây đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Lục gào thét một tiếng, ánh mắt tuyệt nhiên, vùng hai nắm đấm, cho dù chết, hắn cũng muốn tha trụ hai người, không cho bọn họ ly khai. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, đột nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo thân ảnh, như gió, như mưa, cơ hồ là trong nháy mắt đến rồi Lão Lục trước mặt. Quen thuộc kia khí tức, làm cho lão Lục con mắt nhất thời sáng lên lên. Cách chương.